Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5 đe dọa Lam Ngọc Anh mơ màng tỉnh lại và đưa tay chạm vào chỗ đau sau gáy cô đưa mắt nhìn xung quanh. Đó là một nơi xa lạ, và khi chắc chắn rằng mình đang nằm trong một căn phòng khách sạn, Lam Ngọc Anh giật thót mình, tỉnh táo lại ngay lập tức. Một âm thanh quen thuộc vang lên, cửa phòng tắm đột ngột mở ra. Lam Ngọc Anh kinh hoàng tột độ khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang bước ra. Trên người anh ta lúc này cũng có một chiếc khăn tắm, cơ ngực cũng nổi rõ, nhưng lần này anh ta đang lấy khăn lau tóc. Anh, cô căng thẳng ngồi thẳng người dậy. Anh ta nhìn thẳng vào Lam Ngọc Anh làm cô cảm thấy tay mình run lên. Nhìn xuống dưới cô thở phào, thật may là tất cả quần áo trên người cô vẫn còn nguyên. Nghe tiếng bước chân vững vàng tiến đến từng bước trong mắt cô hiện lên đầy vẻ hoảng sợ. Anh định làm gì? Anh ta giống như dã thú, đột nhiên xuất hiện ở thế giới hòa bình, là mối nguy hiểm luôn trực chờ làm cô luôn phải căng người cảnh giác. Trong nháy mắt bóng dáng người đàn ông cao lớn đã bao trùm lấy cô. Cô thậm chí còn không có thời gian để nhìn thấy thứ gì đó vượt qua ra, và hai tay cô giơ lên trên đầu trong tư thế chuẩn bị chiến đấu không khoan nhượng. Cô nói xem tôi muốn làm gì? Ánh mắt Hoàng Trường Minh xẹt qua gương mặt cô, hai tay khẽ nắm lấy đôi bờ vai Lam Ngọc Anh. Ánh sáng mùa xuân mờ nhạt hắt qua khung cửa sổ đã được vén rèm đủ làm bất cứ ai cũng nhận ra sự phấn khích chưa từng có trong 30 năm cuộc đời đang sôi sục trong huyết quản của anh ta. Anh ta biết rằng Trần Phong Sinh không hề phán đoán sai lầm khi thấy cô gái với vẻ mặt thất vọng pha lẫn bực bội đi ra từ cửa phòng anh. Cũng thật kỳ lạ khi cô gái ở câu lạc bộ ngày đó đã ra sức quyến rũ và giờ mọi ngón nghề cũng không làm anh trở nên hứng thú, vậy mà giờ chỉ cần ngửi thấy mùi cơ thể của cô anh đã có chút không kiềm chế được. Buông tay ra, nếu không tôi sẽ gọi người. Lam Ngọc Anh thực sự sợ hãi, cất tiếng khàn khàn cảnh báo. Đáy mắt Hoàng Trường Minh vô cùng khó hiểu, không chút dao động anh ta thản nhiên nói. Cô thích gọi người thì gọi tùy ý gọi, cô càng gọi tôi càng thích, nhận ra sự đe dọa của mình là vô ích. Lam Ngọc Anh hoảng sợ vừa giãy giụa vừa hét lớn. Không, trong lúc giãy giụa tuyệt vọng cô nghiêng đầu cắn vào cánh tay anh, Hoàng Trường Minh không chuẩn bị nên bị cắn rất đau theo phản xạ vội vàng rụt cánh tay lại. Chớp cơ hội, Lam Ngọc Anh trườn ngay ra khỏi giường, chạy về phía khung cửa sổ túm chặt lấy thành ban công. Lần thứ nhất là tai nạn, lần thứ hai nếu lại để xảy ra chuyện đó thì cô thà chết còn hơn. Lam Ngọc Anh nhìn dòng xe vô tận phía dưới, dựa vào chấn song của ban công, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi hét lớn. Không được qua đây, không được lại gần tôi, nếu không tôi sẽ nhảy xuống. Nếu cô dám thì nhảy xuống thử xem, Hoàng Trường Minh uể oải nói. Biểu cảm của anh ta cũng giống như giọng nói của anh ta, bình tĩnh và giễu cợt. Hoàng Trường Minh nói đúng, cô không dám nhảy thật. Đây là tầng 16, Lam Ngọc Anh không chỉ sợ độ cao mà ký ức về cách người mẹ của cô kết liễu cuộc đời luôn là một giấc mộng kinh hoàng ám ảnh cô trong từng giấc ngủ. Trong tâm trí của cô, hình ảnh người mẹ nằm trong vũng máu chưa bao giờ phai nhạt. Lam Ngọc Anh cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn người đàn ông to lớn đang đứng trước mặt mình. Sự tàn bạo trong mắt anh ta làm cô run lên từng chập. Ngay lập tức cô rút ngay một con dao nhỏ trong túi, duỗi cổ tay trái ra và ấn lưỡi dao vào thật mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng ép tôi, Lam Ngọc Anh dồn tất cả sức lực vào bàn tay đang cầm con dao. Từng giọt máu ấm nóng chảy xuống sàn. Hoàng Trường Minh dừng lại nhưng ngay lập tức lại nhướng mày vẻ chế nhạo. Chế nhạo vẻ đạo đức giả của người phụ nữ đang run rẩy đứng trước mặt mình. Giữa hai hàng lông mày của anh ta toát ra một tia lạnh lẽo, như thể trên đời này không có gì đáng để anh ta phải bận tâm. Anh ta còn châm một điếu thuốc trong miệng, bình thản nhìn từng giọt máu của Lam Ngọc Anh rơi xuống. Máu ngày càng nhiều, đỏ tươi như hoa nở trên thảm. Trước khi Lam Ngọc Anh bất tỉnh, liền nghe thấy anh ta thốt lên một câu. Lam Ngọc Anh, cô thực sự dám làm vậy sao? Cách chương.